Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, ngươi không cảm thấy ngươi tốt quá phận. Canh 2, cầu kim đậu. 255, ngươi không cảm thấy ngươi tốt quá phận. Neji, ngươi không sao à? Tenten lo lắng hỏi. Maito Gai cũng tới trước, bắt đầu kiểm tra Hyuga Neji thân thể. Tuy nói trận này là Hyuga Neji thua, nhưng cùng trọng thương Sasuke so sánh, Neji chỉ là chakra hao hết mà thôi. Thi dự tuyển bên trên trận đầu liền bị đào thải Hyuga Neji. Ngồi tại thính phòng gặm lương khô khôi phục thể lực, Rock Lee vừa muốn từ giao đấu giữa sân đi tới, Gekko Hayate liền gọi lại hắn nói, người hạ tới đúng lúc. Gekko Hayate chỉ vào sau lưng màn hình nói, thi dự tuyển trận thứ hai Konoha Rock Lee vs âm ẩn Kimimaro. Vừa dứt lời, mặc cùng Orochimaru chín thành tương tự Kimimaro, trực tiếp từ nhìn trên đài nhảy đến giao đấu giữa sân. Trận tiếp theo là lông mày rậm sao? Uzumaki Naruto đem cái cằm khoác lên trên lan can, híp mắt tự nhủ, nhìn ra được hai người bọn họ cũng là các người kình địch đâu. Kazeki đệ tứ Rasa xuất hiện tại Temari phía sau bọn họ. Đệ tam đã sớm rời sân, một mình hắn ngồi ở phía trên. Thời gian dài cũng sẽ cảm giác nhàm chán. Machi nghe được thanh âm để vị trí hắn. Rasa đi vào nửa bước xoa. Temari cùng Gara cái đầu nhỏ. Ta sẽ đánh bại bọn hắn 31. Gara thần sắc bình tĩnh, quay đầu đối Rasa lời thề son sắt nói. Tự tin điểm không phải chuyện gì xấu. Rasa dặn dò, thời điểm chiến đấu không thể khinh thường. Tận lực không phải bị thương. Biết, Gara qua loa trả lời một câu, mắt không chớp nhìn chằm chằm sắp khai chiến song phương. Ly nhìn lướt qua thính phòng, Maito Gai đang tại khoa tay múa chân, không để ý những người khác ánh mắt vì hắn hò hét trợ uy. Cảm động sau khi Ly cũng muốn thắng được Kimimaro, để lão sư của mình Maito Gai vì chính mình cảm thấy tự hào. Ta muốn tới đi. Ly lộ ra chiêu bài tránh răng tiếu dung, đối cách mình không đủ 8 mét Kimimaro nói ra, động lực khúc dạo đầu. Ly hướng về phía trước nhanh chóng chạy 2 bước, sau đó đồ lót chuồng đột nhiên phát lực, đạp hướng về phía trước người Kimimaro. Ly thi triển cái này tương đương với cấp D thể thuật tiểu kỹ xảo, đem toàn thân mình tế bào cơ bắp đều tỉnh lại. Liễu Chi Vũ, Kimimaro tứ chi chỗ khớp nối có đại lượng hình trăng khuyết màu trắng cốt thứ phá thể mà ra, đem thân thể của mình bao bọc như là con nhím. Ly nếu là đạp chúng Kimimaro thế tất sẽ thụ thương. Nhìn thấy đối phương biến hóa, Ly ý thức được điểm này, lúc này đem ngược lại công hướng Kimimaro hạ bàn. Hắn đây là cái gì tình huống, huyết kế giới hạn sao? Uchiha Izumi như ngây thơ hài đồng, hướng bên cạnh Nanoha Hanyu hỏi, thì cốt mạch Shikosumiaku có thể khống chế tự thân xương cốt, đem xương cốt trở nên có thể so với sắt thép, có thể tùy ý hút ra xương cốt xem như vũ khí. Nanoha Hanyu Nanoha chững chạc đàng hoàng, vì Uchiha Izumi giải thích, cái sau đối với Nanoha lời nói lại không quan tâm. Răng rác, Sameada thú đột nhiên cắn một cái tại Uzumaki Naruto cổ bầy, quá tứ thôn phệ Naruto chakra, có được lượng lớn chakra Naruto, căn bản cảm giác không thấy chakra trôi qua, cười vỗ Sameada thú đầu. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 150, trước mắt chakra tổng lượng 46.880. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 150, trước mắt chakra tổng lượng 47.030. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 150, Trước mắt chakra tổng lượng 47.180. Loại địch nhân này thật sự là khó chơi. Ly sức mặt phi thường khó coi. Kimimaro đối với thể thuật ninja có rất mạnh khắc chế. Ly thân thể hóa thành liên tiếp màu xanh lá tàn ảnh. Kimimaro nâng lên hai tay đối với mình trước người cái bóng. Mặt không thay đổi ở trong lòng mặc niệm. 10 ngón mặc đánh. 10 khỏa xương ngón tay tiết hóa thành đạn bắn về phía Rock Lee. Thua. Hyuga Neji đối với Lee không ôm hy vọng. Nhắm mắt lại bắt đầu vì chính mình tinh luyện chakra. Tại một trận đại chiến hoặc là cường độ cao huấn luyện về sau. Tinh luyện chakra tốc độ chính là bình thường mấy lần. Hyuga Neji liền là dựa vào loại phương pháp này. Đối thân thể của mình tiến hành điên cuồng nghiền ép. Đoán có thành tựu hiện tại, làm như vậy mặc dù sẽ để hắn nhanh chóng mạnh lên, nhưng cũng sẽ ở trong cơ thể tích lũy rất nhiều khó mà chữa trị ám thương. Không có biện pháp, Rock Lee đột nhiên nhìn về phía thính phòng, Maito Gai đứng tại chỗ cao, đối Rock Lee điên cuồng gật đầu, đạt được cho phép Rock Lee, trực tiếp vứt bỏ trên người phụ trọng, đồng thời mang lên trên Maito Gai trang bị. Một bộ tinh sắt chế tạo giáp tay cùng, dùng đặc thù sợi tơ dệt mà thành, không sợ đao chặt hỏa thiêu phòng đâm quyền sáo, Konoha cương quyền toái nham quyền. Rock Lee nghiêm túc hô lên chiêu thức danh tự, nhanh chóng hướng Kimimaro phóng đi. Toái nham quyền là Maito Gai tham khảo, Haruno Sakura lưu thủy toái nham quyền, tự hành khai phát ra cấp C cường công thể thuật. Nắm đấm đánh trúng địch nhân về sau, kình đạo sẽ xuyên thấu qua tầng ngoài, trực tiếp tác dụng tại mục tiêu nội bộ. Chấn, Rock Lee trong lòng hồi tưởng lại, Maito Gai trước đó đối toái nham quyền giảng dài, đối Kimimaro vung đánh một quyền, màu xám bạc quyền sáo đánh vào Kimimaro trên người cốt thứ. Cứng rắn như sắt thép một loại cốt thứ trực tiếp bẻ gãy. Thế thân thuật Kawarimi, bên ngoài thân cốt thứ cho Kimimaro một chút thời gian, thi triển ra thế thân thuật Kawarimi, sau trực tiếp kéo ra 10 mét khoảng cách. Thấy cảnh này bước 883 đặc biệt Gai cũng kinh ngạc nói ra. Chiêu này ta chỉ dạy một lần, Ly vậy mà học xong. Không hổ là đệ tử đắc ý của ta a. Bộc phát ngươi thanh xuân sức sống a. Ly, Maito Gai cảm động lệ nóng doanh tròng. Chiêu này không sai. Kimimaro tán dương một câu. Đối thủ tán thưởng, để Rock Lee phi thường hưởng thụ. Nụ cười trên mặt rất đắc ý. Sau đó Kimimaro bả vai trái. Đột nhiên chui ra một đoạn xương cốt. Kimimaro thuận thế rút ra một thanh sâm bạch sắc cốt kiếm. Nhẹ nhàng vung ra một kiếm đem Rock Lee bước lui. Kimimaro thi triển thuấn thân thuật đối Ly hung hăng chém ra một kiếm. Keng, Ly sử dụng hai tay đón đỡ. Maito Gai giáp tay phi thường ra sức. Nhận trọng kích cũng chỉ là xuất hiện một điểm vết lõm. Không quá to lớn lực đạo vẫn như cũ. Để Ly ngã nhào trên đất. Kimimaro tiến lên bổ sung một kiếm. Lăn lộn tránh né Kimimaro bổ đao. Rock Lee u oán nói với Kimimaro, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Không cảm thấy, Kimimaro lạnh lùng nói một câu, sau đó giơ lên cốt kiếm, ngươi còn có cái gì chiêu thức đều xuất ra a? Phổ thông thể thuật đại khái đối ngươi không có tác dụng. Lee như có điều suy nghĩ nói, cho nên tiếp xuống ta phải dùng bát môn độn giáp Hachiman Tonko. Bát môn độn giáp Hachiman Tonko. Kimimaro lẩm bẩm một câu. Ly khống chế trong cơ thể chakra theo thứ tự tràn vào mở đừng sinh ba môn gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện cầu cất giữ đề cử chia sẻ Kansano 2 tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.